Chương 25, Diệp Manh ác thú vị. Cung Bình Mẹ ấy nhíu lên đẹp mắt lông mày, mấy bước nhảy cấp về phía sau, quan sát tỉ mỉ bắt đầu Diệp Manh. Nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Manh tướng mạo bình thường, ngoại trừ thân thể kiện như hổ báo, những thứ khác đều rất bình thường. Cảnh này khiến mẹ chủ động đem Diệp Manh phân loại đến rồi lực lớn vô nao toàn cơ bắp niên thiếu lan bên trong. Nàng than nhẹ Cung Bình cũng là qua đầu nhập, phía sau có người đánh lén đều không phát giác. Mà, được rồi, chờ ta giải quyết rồi hắn, coi như là cho ngươi báo thù đi. Mẹ hướng thi thể Cung Bình khả ái trừng mắt nhìn, một bộ quấn ở trên người ta hung thành công đủ bộ dạng. Dù sao Cung Bình là của nàng thanh mai trúc mã, mặc dù không có yêu trình độ, nhưng ít ra là đồng bọn quan hệ, cho nên vì hắn dạy dỗ một chút Diệp Mánh cũng hợp tình hợp lý. Diệp Mánh nhíu nhíu mày, mẹ ấy đẹp thuộc về đẹp, nhưng thực biết bán manh, hơn nữa cũng không giống như làm sao coi trọng Diệp Mánh thực lực, dĩ nhiên không áp dụng tiên công. Điều này làm cho Diệp Mánh tâm lý có chút không dễ chịu, chủ yếu nhất là mẹ ý tứ dĩ nhiên là nên vì Cung Bình giáo hơn hắn. Diệp Mánh tâm lý nơi nào đó có điểm thụ thương, tốt xấu mẹ ấy cũng là kiếp trước hắn thích nhất một trong những nhân vật nữ chính. Như vậy cũng tốt bị ngươi đối với một người nữ sinh có hảo cảm, nhưng cô nữ sinh này để của ngươi đối đầu lai cùng ngươi đối nghịch giống nhau khó chịu. Diệp Mánh nhỏ bé não, trực tiếp thả ra hướng tủ cổ mượn tới gạ lạ cùng màu vàng thiểm quang lạ vì tạ. Đi hoa tiểu nói vong mẹ ấy vừa thấy được thiểm quang lạ vì tạ thời điểm lấy làm kinh hãi, thật là đẹp lạ vì tạ. Lạ vì tạ rực rỡ kim sắc bề ngoài cùng thật to con mắt ngoe ở mẹ ấy. Hừ, ngươi dường như rất nhàn nhã đây. Là không phải là cùng một cái ngốc tử chơi trò chơi mèo vờn chuột chơi quen, cho nên cho rằng hết thể bắt của ngươi đều là phế vật. Diệp Mánh cười nhạt, đồng thời phát sinh chỉ lệnh, là vì tạ, nham thạch phong bế. Gã lạ, nhắm ngay thời cơ sử dụng Diệp nhận chém. Do quấn ở trên người ta thiểm quang lạ vì tạ gào lên một tiếng, nàng đối với mẹ có loại không rõ định ý, bởi vì nàng chú ý tới chủ nhân nhìn phía mẹ ánh mắt mang theo một tia quý. Thật giống như nhìn thấy thích nhất minh tinh một dạng sùng bái tình, bất quá coi như là loại tình cảm này, lạ vì tạ cũng rất não, nàng muốn giao hấn để chủ nhân quý mẹ ấy. Triển lãm đại sảnh mặt đất, bốn vách tường, cùng với khung đính đều là kiên cố nhất cương thiết tài liệu, ở chỗ này phát động nham thạch phong bế, lạ vì tạ đi qua đại địa chi lực đang bình thường khối đá bên trong lẫn vào nên cương thiết chất liệu gỗ bên trong một chút kiên cố nhân tố, cho nên nham thạch phong bế độ cứng muốn vượt lên trước di vãng. Đi hoa tiểu nói, GUZ háo nhỏ S hoặc, có em mở hiện lên một chút kim loại sáng bóng nham thạch phong bế xếp thành một đạo quay vo nở dê hình thành lao lung khốn trụ mẹ ấy. Mẹ ấy kinh hãi, vội vã mệnh lệnh sẽ tờ di ổ sử dụng Diệp toàn phong đánh trả. Diệp nhận nương theo toàn phong mang tất cả nham thạch, chỉ nghe tạch tạch tạch chói hai kim trúc xé rách âm thanh, lôi ra một hàng dài một dạng hỏa quang, cuối cùng là đem nham thạch phong bế hình thành nhà tù phía trên đánh ra cái lỗ thủng. Mẹ ấy lập tức lật đi ra, như chuồn chuồn điệp thủy bàn đạp trên tảng đá điểm mượn lực nhảy ra, nhưng đang ở nàng mới ra tới sát na, gã lạ Diệp nhận chém hướng nàng bụng của chém tới, cuối cùng dán chặt mẹ ấy gáy ngừng lại. Mẹ chạy xuống mồ hôi lạnh, một giọt mồ hôi rơi vào gã lạ Diệp nhận bên trên, năng lượng nhiệt độ cao đem mồ hôi hồ suy một tiếng bốc hơi lên thành một đạo thanh yên. Mẹ ấy rất tin tưởng đối phương một bộ này là trụ cột nhất bắt sách lược, nàng cũng thường thường sử dụng. Thế nhưng Diệp Mánh tốc độ công kích là như thế lưu loát, cấp tốc, nhanh đến nàng gần như không thể phản ứng. Biết rất rõ ràng đối phương muốn làm cái gì, nhưng chính là bất năng phản ứng kịp. Đi hoa tiểu nói vong mẹ ấy bắt đầu hối hận chính mình khinh địch, lúc trước còn huênh hoang nên vì Cung Bình dạy dỗ đối phương một chút, nhưng hiện tại chính mình cảm thấy cái này rất buồn cười, thực lực của đối phương vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hiện tại cảm giác thế nào, còn nhẹ thả lỏng sao Diệp Mánh nhướng mày. Một bên tiếp cận mẹ ấy vừa cười nói, mang theo đùa giỡn mùi vị. Diệp Mánh đã sớm muốn diễn một hồi người xấu, ở trong hiện thực hù dọa một chút chính mình đã từng thích gạ nỉm vai nữ chính, thưởng thức nàng phẫn nộ dễ rủa biểu tình, cuối cùng nói cho nàng biết, đùa giỡn của ngươi, như vậy kinh lịch rất đái cảm giác, rất ăn kê. Mẹ cảm nhận được gãy truyền tới năng lượng nhiệt độ cao mang tới phòng cảm giác, hai năm qua lần đầu tiên cảm nhận được kinh hoàng, nàng đỗng nhiên mở to đồng tử. Một bả lóe ra hàn quang truy thủ càng ngày càng gần. Diệp Mánh ác thú vị du nhiên nhi sinh, cầm trong tay hắn một cây truy thủ, vốn là dùng để gọt hoa quả ăn, hiện tại đem ra hù dọa mẹ ấy. Truy thủ có 10cm trường độ, miệng lưỡi rất mỏng, sắc bén độ hiển nhiên rất cao, đâm vào trong thịt tuyệt đối là truy tâm đau đớn. Diệp Mạnh dùng sống dao ở dán chặt mẹ ấy bằng phẳng bụng dưới chậm rãi du động, giống như là lấy tay vớt ve lấy tuyệt đẹp nhất điêu khắc phẩm. Cách một tầng đơn bạc quần áo nịt, truy thủ lạnh như băng xúc cảm truyền vào mẹ trong cơ thể, đao sắc bén móc treo cho nàng một chút đau đớn, tuy là không tính là cái gì, nhưng to lớn tinh thần dưới áp lực, mẹ ấy vẫn là rất khẩn trương, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo nịt, bụng chỗ truy thủ lội qua địa phương, run lên một cái. Căng mịn nhục mềm bắp thịt bởi vì thần kinh buộc chặt mà đền đáp lại co rút lại. Nàng lần đầu tiên đối mặt đáng sợ như vậy chẳng cảnh, nàng sợ chùy thủ đâm vào lúc dây rức đau đớn, cho nên không dám nói câu nào. Diệp Manh thì là chứa một bộ lanh khốc biểu tình, cộng thêm hắn một thân bắp thịt, nhìn qua sẽ không giống như một người tốt dáng vẻ, nhưng tâm lý nhưng là vui mà chết. Hắn không thú vị đến dĩ nhiên chăm chú quan sát mẹ ấy bằng phẳng căng mịn bụng dưới khẽ co khẽ rút nhúc nhích tần suất. Nghe càng lúc cấp bách cu hô hấp, tựa như thưởng thức một hồi ba lê thịnh kịch, cảm thấy như vậy rất đẹp, còn thầm đếm lấy, 99, 100, 101 mà mẹ hô hấp lại càng ngày càng nhanh cu. Khoảng chừng 2 phút về sau, Diệp Mánh cười nói, đùa giỡn của ngươi sau đó thu hồi trùy thủ. Một khắc mẹ ấy biểu tình được không phong giàu, hỉ nộ ai ố, khẩn trương sợ kinh hoàng phẫn nộ thả lỏng các lộ hủy trừ một hệ liệt biểu tình biến hóa tựa như mau vào điện ảnh giống nhau ở nàng tình xảo gương mặt bên trên cấp tốc hiện lên, còn lặp lại nhiều lần, cuối cùng chuyển hóa thành xấu hổ, mặt cười đỏ giống như ép mở cây hồng, sau đó xoay người bước trên xệm tờ gì ồ lộ ra roi mây mai cho đến lúc đi vào lộ thông hơi, buộc lại một cái cố định vật phía sau chính là kéo trở về, không. Tiếp bị hồng ngoại tuyến bàn tới. Chui vào lỗ thông hơi rút lui khỏi, hiển nhiên là bỏ qua nhiệm vụ. Toàn bộ bác vật quán đèn báo hiệu lóe lên, phong minh thanh giống như vô số sóng chiều đánh phách hải ngạn vậy trói thai, khắp nơi đều huyên nhượng lấy hỉ gì gì thiếu nữ xuất hiện, hỏa tốc chạy tới triển lãm đại sảnh lặp lại cảnh cáo. Mẹ ấy nhưng là phải tức chết rồi, lại bị một người xa lạ đùa bỡn xoay quanh, hôm nay không thể làm gì khác hơn là rút lui trước, khẩu khí này sau đó lại đòi lại. Bất quá đang ở nhảy vào lỗ thông hơi phút chốc, một đạo năng lượng màu xanh ba động gọi lại, vừa lúc mệnh trung xệm tờ gì ổ. Y dì xệm tờ gì ổ kêu thảm một tiếng, liên đối lấy mẹ ấy đồng thời quẳng xuống. Bà gồng từ lỗ thông hơi trong bóng tối thò đầu ra, trải lược lóng lánh đẹp trai lưng đầu, trong ánh mắt nhúc nhích giống nhau bổ kẹ mẩn không nên có đùa giỡn quan mang, dùng giọng nói khinh bạc kêu lên, bảo bảo mỹ nữ, đừng chạy à. Lại bồi bản đại gia vui đùa một chút thôi cầu 10 điểm cùng đánh giá A, cất dấu là dài quá, làm sao lại không có một đóa hoa tươi đâu.